Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 19: Kinh khủng phòng giải phẫu. 1. Nàng lấy ra chìa khóa đem phòng giải phẫu cửa mở ra. Đợi nàng hướng bên trong xem xét, lập tức quá sợ hãi. Không chỉ là nàng, Đỗ Chí Huân cùng Chân Dung Sư cũng đều quá sợ hãi. Phòng giải phẫu dưới đất, không có cửa sổ, chỉ có thể dựa vào ánh đèn chiếu sáng. Lúc này phòng giải phẫu bên trong một mảnh lờ mờ, chỉ mở ra góc tường hai ngọn đèn, tại yếu ớt dưới ánh đèn, một bộ không cách nào tưởng tượng kinh khủng tình cảnh hiện ra trong mắt mọi người. Những cái kia thẳng tại bàn giải phẫu bên trên thi thể tất cả đều ngồi dậy. Bọn hắn ngồi tại ghế bành lên, vây thành một vòng, trên thân còn mang theo vỡ ra vết thương khổng lồ. Từng gương mặt một da tựa như không quá người thích hợp bên ngoài cỗ. Miến cưỡng thiếp ở trên mặt, kia một vài bức quỷ dị biểu lộ, phảng phất tại tổ chức một trận hội nghị bí mật, không muốn để cho ngoại nhân biết. Đúng lúc này, từ trong bóng tối truyền đến cổ quái tiếng vang, tựa như là cái gì ma sát mặt đất thanh âm. Xoa xoa xoa xoa xoa, một cái kinh khủng màu đen vật thể từ trong bóng tối chậm rãi đột hiện. Nó hình thái có chút giống người, nhưng là nó di động tư thế lại hết sức quỷ dị. Nó hai cái cánh tay cứng ngắc rủ xuống trên bả vai dưới. Thân thể cứng ngắc hơi nghiêng về phía trước. Hai cái đùi căn bản không có thể uốn lượn. Một chút dưới đất kéo lấy di chuyển về phía trước. Đỗ Chí Huân ba người bọn họ trơ mắt nhìn xem, đã trợn mắt hốc mồm, tim như bị một cái tay nắm lấy, tùy thời đều có thể bóp nát. Trước mắt này một màn không phải là video theo dõi bên trong xuất hiện cái kia zombie người sao? Hắn vậy mà xuất hiện ở phòng giải phẫu bên trong, đang ở trước mắt, đám cảnh sát phí hết tâm tư muốn tìm đến cái này thần bí kinh khủng gia hỏa. Thế nhưng là khi nó đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, mang cho bọn hắn kinh hãi vượt xa tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng. Cái kia zombie vòng quanh ngồi vây quanh thi thể chậm rãi hành tàu. Yết hầu phát ra rắc rắc âm thanh. Đi tới, hắn bỗng nhiên dừng ở bên trong đó một bộ thi thể bên người. Hoàn toàn người cứng ngắc phí sức uốn cong thành cơ hồ 90 độ. Cúi đến thi thể trên mặt, mở ra miệng rộng, bắt đầu cắn xé người chết mặt. Oa, cái kia gọi thần bút trương họa sĩ trước hết nhất hỏng mất. Kêu thảm một tiếng, đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Đỗ Chí Huân không hổ là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mặc dù trong lòng cũng hoảng sợ, nhưng như cũ bình tĩnh, cấp tốc từ rút súng lục ra, nhắm chuẩn zombie bóng lưng. Hét lớn một tiếng, dừng tay, lại cử động ta liền nổ súng. Mặc kệ đối phương có thể hay không nghe hiểu, hắn đều muốn trước cho đối phương một cái chấn nhiếp. Zombie quả nhiên dừng lại, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Đúng hay không? Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi giơ hai tay lên. Zombie không nhúc nhích, không biết là nghe không hiểu Đỗ Chí Huân, vẫn là nâng không nổi tay. Hắn đang cười, họa sĩ ngồi tại xuống đất bên trên run rẩy chỉ vào zombie. Hoảng sợ đến cực điểm mà nói, zombie đứng trong bóng đêm, đầu vai có chút run run, lộ ra trắng hếu răng, vô cùng tà ác, dữ tợn. Liễu Phỉ bỗng nhiên cái khó ló cái khôn, công tắc điện tại cửa ra vào, ta bật đèn, ngươi nhắm chuẩn hắn trốn không thoát. Nàng phấn đấu quên mình xông vào phòng giải phẫu, sờ lấy đèn ở trên tường hoa khai quan. Nếu như cái kia zombie lúc này nhào về phía nàng, nàng khả năng liền cơ hội chạy trốn đều không có. Bỗng nhiên, Đỗ Chí Huân lớn tiếng nhắc nhở Liễu Phỉ. Cẩn thận, hắn xoay người lại, ba đường zombie xoay người sát na. Liễu Phỉ nhấn xuống chốt mở. Phòng giải phẫu trong nháy mắt từ hắc ám biến thành ban ngày. Tính cả ngồi vây quanh thành một vòng thi thể cùng zombie đều bại lộ tại chói mắt dưới ánh đèn. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đánh trúng tại zombie trên mặt. đều muốn nhìn một chút cái này ăn người zombie chân diện mục. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là Đỗ Chí Huân cùng Liễu Phỉ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này đem bọn hắn dọa đến quá sức ăn người zombie lại là Đinh Tiềm. Ánh đèn lắc, Đinh Tiềm mở mắt không ra. Hắn đưa tay che khuất con mắt, uể oải xoay xoay lưng, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ đồng dạng. "Uy, ngươi đang giở trò quỷ gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đỗ Chí Huân quả thực bạo nộ rồi, hận không thể trước cho hắn mấy phát lại nói: "Ta một thằng đến ở chỗ này chờ các ngươi a, liền không có rời đi. Một người ở lại thật sự là quá nhàm chán, liền tìm cho mình ít chuyện làm, kiếm chuyện chơi làm liền là đóng vai zombie. Đây rốt cuộc là làm sao, là chuyện gì? Liễu Phỉ, chúng ta không phải đều cùng rời đi sao? Hắn làm sao còn ở nơi này?" Đỗ Chí Huân quay đầu hỏi Liễu Phỉ. Liễu Phỉ một mặt xấu hổ, không có cách nào mở miệng, nàng cũng không thể nói là nàng cố ý làm khó dễ Đinh Tiềm đem hắn khóa tại giải phẫu trong phòng đi. Xem ra tiểu tử này chẳng những không có bị hù dọa, còn chơi rất hay, người rất lớn người trang zombie hù dọa người a, có phải là ăn no dỗi việc đến. Liễu Phỉ lúc này cái nào lo lắng mang nữ thần giá đỡ, tức hổn hển hướng Đinh Tiềm giống, đem một bồn lửa giận đều phát tiết đến trên người hắn. Đinh Tiềm ngược lại là rất có hàm dưỡng, một chút không có sinh khí. Hắn vịt ngồi ở bên cạnh Nam Thi, một chích mũi chân chĩa xuống đất, nhàn nhã giống như dựa vào lấy lão bằng hữu của mình đồng dạng. Đối Liễu Phỉ cùng Đỗ Chí Huân nói: "Ta tại mô phỏng phạm tội." Nghe được Đỗ Đinh Tiềm dạng nói, Đỗ Chí Huân trong lòng khẽ động, nhìn những thi thể này vây chỗ ngồi, suy nghĩ lại một chút vừa rồi Đinh Tiềm bắt trước zombie đi đường tư thái, cùng vòng quanh những thi thể này hành tẩu tư thái, rõ ràng là đang bắt trước vừa mới phát sinh giết nhân án. Hắn tại tái hiện phạm tội hiện trường vụ án phát sinh trải qua. Đỗ Chí Huân có chút cười lạnh, thế mà liền loại phương pháp này đều có thể nghĩ ra đến. Thế nhưng là cảnh sát chúng ta mô phỏng phạm tội không phải giống như ngươi làm. Ngươi ngược lại là bắt trước rất sống động. Ta vừa rồi kém một chút nhi tự nổ súng đi ngươi đánh chết. Ta biết, ta cùng các ngươi mô phỏng không giống. Ngươi mô phỏng cái gì? Ta mô phỏng hung thủ nội tâm. Đỗ Chí Huân thoáng khẽ giật mình, cảm thấy hắn đang cố lộng huyền hư. Nói ra, vậy ngươi liền nói một chút nhìn. Ngươi đương zombie thời điểm, trong lòng là nghĩ như thế nào? Ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Cái gì? Ha ha, cái này tính là gì trả lời? Ý của ngươi là nói, ngươi căn bản cái gì đều không nghĩ tới. Không, ta nói là, làm ta biến thành zombie thời điểm, đầu óc của ta là trống không? Ta chỉ có cắn người xúc động, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liễu Phỉ lộ ra buồn nôn biểu lộ, nhìn với Đinh Tiềm vịn cỗ kia Nam Thi, ngươi không phải mới vừa thật cắn hắn à? Kia ngược lại không đến nỗi, ta còn có một chút lý trí. Hắn tiếp lấy đôi Đỗ Chí Huân nói, đứng tại hung thủ góc độ, đệ nhất khởi tang thi án quá trình đơn giản, tương đối dễ dàng hoàn thành. Nếu như thứ hai khởi tang thi án cũng sử dụng đệ nhất vụ giết người gây án hình thức, như vậy hung thủ căn bản không có biện pháp hoàn thành phức tạp như vậy bản án. Ta không biết trong hiện thực đến cùng có hay không zombie loại vật này, nhưng ta vừa rồi đích thân thể nghiệm qua về sau, có không giống cách nhìn. Tự thể nghiệm zombie, ngươi vừa rồi? Đỗ Chí Huân cảm thấy Đinh Tiềm lại đang cố lộng huyền hư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.